Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3155, chương 3160, đạo cung bên trong. Đi, Hạ Minh hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, sau đó hai người chính là trực tiếp lướt vào cửa lớn bên trong. Hạ Minh một ngựa đi đầu, dẫn đầu bước vào bên trong. Ông... Tại Hạ Minh lướt vào cửa lớn trong nháy mắt đó, Hạ Minh cảm nhận được chung quanh truyền đến không gian ba động. Chỉ cảm giác mình có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó, trước mắt hết thảy đều là biến đến như vậy rõ ràng. Bất quá, thay vào đó, lại là một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí. Cái kia khủng bố sát phạt chi khí như là bên trong thiên địa hồng hoang mãnh thú một dạng. Tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá hư phiến thiên địa này, cái kia sát khí chạm mặt tới, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được lui lại một bước. Hạ Minh nhìn sang, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên lai đạo này cung bên trong cung điện. Cũng không phải là một tòa cung điện, mà chính là một tòa phiên bản thu nhỏ không gian. Bởi vì hắn liếc nhìn lại thời điểm, đúng là một mảnh vô biên vô hạn đồng bằng. Tại ngày này sắc lộ ra có chút mờ nhạt trên đời này. Một vết nứt dường như theo cái này trên bầu trời bị bổ ra đồng dạng. Xuất hiện một nói cái khe to lớn. Bất quá, tại cái này trong cái khe... Lại là có ngập trời giống như hắc khí bao phủ ra. Những hắc khí này phảng phất là dòng nước lũ đồng dạng, tràn ngập tại phiến thiên địa này. Tiếng rít cũng là từ thiên địa ở giữa vang vọng, như gào khóc thảm thiết, khiến người ta nghe xong đều là cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, cái kia như vậy lớn vết rách thật sự là quá rõ ràng. Phảng phất như là tại ngươi trên đỉnh đầu một dạng, tùy ý đều có nuốt mất ngươi khả năng, những cái kia hắc vụ càng là sẽ ảnh hưởng một người tâm thần. Nếu là thời gian lâu dài, tâm thần chỉ sợ đều sẽ phát sinh biến hóa. Xì xì, một trận quái dị thanh âm chói tai vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy, giữa bầu trời kia màu đen khí tức, đúng là ma sát, xoa lên từng đạo tia lửa. Phảng phất là cùng thứ gì sinh ra to lớn va chạm đồng dạng. Loại kia tình huống, phảng phất như là hai cỗ lực lượng sinh ra từng đạo tia lửa một dạng. Trong này, cũng là cái gọi là đạo cung a. Hạ Minh ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, 10 năm về sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cái kia cái gọi là đại kiếp nạn lại là cái gì? Chẳng lẽ là minh tộc a? Hạ Minh cau mày, minh tộc đã biến mất trên vạn năm. Năm đó minh tộc chính là bên trong thiên địa tất cả mọi người đối thủ. Vô số người nương tựa theo đại pháp lực, phí tổn to lớn đại giới. Lúc này mới đem minh tộc đánh bại. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy. Tuy nói còn có một số tham dự minh tộc, nhưng là minh tộc đã không đáng để lo. Nếu không phải minh tộc lời nói. Như vậy cái này cái gọi là đại kiếp nạn lại là cái gì? Thợ săn, lại là cái gì? Hạ Minh cau mày lên. Hắn nhìn xem phương thiên địa này. Hít sâu một hơi. A, một đạo thê lương thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái này khiến nguyên bản rơi vào trong trầm tư Hạ Minh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó chính là hướng về phương xa nhìn sang. Thanh âm kia chính là từ nơi xa truyền đến. Cái kia đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, để Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Lão đại, thanh âm là theo bên kia truyền đến. Chư nhị ngưng tiếng nói. Bên kia có biến, chúng ta đi xem một chút. Vù vù, Hạ Minh hai người nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến một nơi. Khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, tại nơi này đã tập trung đầy người. Không chỉ có như thế, còn có không ít người đều là tại điên cuồng lướt động. ào ào là hướng về bên này bão lướt mà đến. Hạ Minh một đoàn người nhìn trước mắt tình cảnh này. Cau mày, Hạ Minh, một loáng sau cái kia. Một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Hạ Minh nhướng mày, hướng về cái kia phương xa nhìn qua. Người đến này, rõ ràng là Dương Sấu Nhi. Dương Sấu Nhi rơi vào Hạ Minh bên người. Tại Dương Sấu Nhi bên người, còn có mấy vị nữ hài. Mấy vị này nữ hài khí tức đều không phải là rất yếu. Đều là có ly hồn cảnh cảnh giới. Tuy nói, cái kia tứ thần thú cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Ngăn cản một bộ phận người. Nhưng như cũ là có rất nhiều người cũng là bước vào nơi này. Hạ Minh, mày như họa cũng là rơi vào Hạ Minh bên người. Hạ Minh kinh ngạc nhìn mày như họa liếc một chút. Lúc đó hắn cho mày như họa bọn người truyền âm, để bọn hắn tại bên ngoài chờ. Không nghĩ tới mày như họa vậy mà tiến đến. Hạ Minh không khỏi nhìn nhiều mày như họa vài lần. Muốn đến mày như họa trên thân cũng là có át chủ bài. Ngươi tiến đến, Chư Nhị thì là sững sờ. Kinh ngạc hỏi, mày như họa khẽ gật đầu. Nói, ta để Cẩn Huyên bọn họ tại bên ngoài chờ lấy. Ta thì tiến đến, Hạ Minh khẽ gật đầu. Xác thực, Ngô Cẩn Huyên bọn họ tại bên ngoài càng thêm an toàn một số. Tuy nói Ngô Cẩn Huyên cũng là ly hồn cảnh cảnh giới. Nhưng ở cái này đông đảo thiên chi con cưng trước mặt, ly hồn cảnh xác thực là có chút không đáng chú ý. Đông, lúc này, La Phong mấy người cũng đều là ào ào bước vào vùng không gian này. Ào ào là hướng về phương xa nhìn sang, phía trước trong cái khe. Không ngừng có màu đen dòng nước lũ theo cái kia trong cái khe trùng kích mà ra. Trong nháy mắt này, bên trong thiên địa linh khí đều là sôi trào lên. Đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên, khiến vô số người đều là cực kỳ chấn động. Giống, đột nhiên, cái kia dòng nước lũ bên trong, có một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát, như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, bao phủ ra, đúng là cùng mặt khác một dòng lũ lớn đối đụng nhau. Cái này hai cỗ dòng nước lũ đối đầu chốc lát, đúng là lấy một loại hủy thiên diệt địa tư thế nhộn nhạo lên. Thiên địa đều là bị ở đây đợi trùng kích vào, đụng vỡ đi ra, tại cái này đụng nát trong nháy mắt, mọi người ở đây phảng phất là nhìn thấy có từng đạo hắc ảnh đang không ngừng xuyên thẳng. Qua, những bóng đen này như là một tên cường đại cường giả, không ngừng tranh đấu lấy, bóng đen này càng giống là tại phục chế năm đó phát sinh qua tình huống. A. Bên trong một đạo hắc ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, mà hậu thân thể chính là cấp tốc khô héo, cuối cùng bành thầy thuốc, hóa thành bột phấn tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Sau đó cái kia một đạo hăng hái thanh âm lại là giết vào hắn trong đám người. Tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, những hắc ảnh kia cũng là ào ào phát ra cười khằng khặc quái dị. Tình cảnh này, nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng lên. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Những bóng đen này đến cùng là đang diễn hóa lấy cái gì? Tại sao ta cảm giác nơi này phảng phất là phát sinh qua một trận đại chiến? Thật là khủng khiếp. Hai người kia đối đầu, tựa hồ muốn vùng thế giới này đều cho sốc lên một dạng. Đạo thân ảnh kia, đến cùng là ai? Là ai có lớn như vậy pháp lực? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Không ít người đều là tâm thần rung động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là bị tình cảnh này cho làm cho hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Riêng là cái kia thảm liệt nhất chiến, xem ở chàng người, da đầu đều là hơi tê tê. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, thần sắc nghiêm túc, lẩm bẩm nói, đây chính là ngày xưa, thợ săn tiến vào thượng cổ đại lục xuất hiện tình huống a. Đúng là kịch liệt như thế cùng tàn nhẫn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,